Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, chương 143. Tô Bát thi đấu tiền thế chấp, Ngụy Viêm thực lực không tệ, Nguyên Anh 8 tầng thực lực, sức chiến đấu cũng coi là tương đối không tầm thường. Chỉ là, đối mặt chỉ có Nguyên Anh tam tầng tàng đại, thế mà nhất thời không cách nào đem hắn cầm xuống. Ngụy sư huynh tu luyện công pháp, tựa như là địa cấp trung phẩm cực hỏa kim dương trải qua a. Chính là Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ, đều chưa có thắng qua hắn người a. Tàng đại dù sao cũng là tông chủ thân truyền, nếu không có điểm thiên phú, làm sao có thể lấy được tông chủ yêu ái? Cái này tàng đại tựa hồ là linh thể song tu đây. Đến, cùng tu luyện công pháp gì? Cảm giác dáng vẻ thật là lợi hại. Lâm Nam bên người, không ai tới gần. Đối với cái này ngoại lai tu sĩ, bọn họ cũng không biết là ai. Tông chủ cũng không có giới thiệu. Chắc hẳn không phải là cái gì nhân vật trọng yếu. Hơn nữa, từ trên người hắn tản mát ra linh lực ba động. Nguyên Anh một tầng, nhưng có thể là thế lực khác tới học tập a. Lần này thế nhưng là tiện nghi ngươi. Chúng ta Đan Hà phái vừa vặn đang làm tông môn thi đấu, liền bị ngươi gặp được. Đợi lát nữa thực ra sân, nhất định phải làm cho ngoại lai tu sĩ cảm nhận được Đan Hà phái nhiệt tình cùng thân mật. Ừ, đây là nhất định, bất quá bây giờ cần trước quan sát một lần tầng đại chiến đấu. Mặc dù cho tới nay, tầng đại đều ở trong Đan Hà phái hồ nháo, thế nhưng là đối với thực lực chân chính của hắn, nhưng không ai biết rõ. Duy nhất rõ ràng, chính là cùng là Nguyên Anh tam tầng đệ tử, bắt hắn một chút biện pháp đều không có. Mà bây giờ, Ngụy Viêm trên tay không có bất kỳ pháp bảo, tầng đại cũng không có. Ngụy Viêm trên tay pháp quyết, một cái tiếp một cái, không muốn sống ném ra, bởi vì hai người đều không có sử dụng pháp bảo, chiến đấu chỉ có thể trên mặt đất triển khai. Tằng đại nhục thân tựa hồ cực kỳ cường đại, vẻn vẹn chỉ là đem linh lực hội tụ ở trên người, liền vững vàng đón đỡ lấy Ngụy Viêm công kích. Dù cho không phải là cái gì cường đại uy lực pháp quyết, vẫn như trước là một gã Nguyên Anh 8 tầng tu sĩ phát ra a. Dưới trận xem cuộc chiến tu sĩ, đều có chút tim đập nhanh, nhất là những cái kia đã từng bị tàng đại khi dễ qua. Trong lòng lại có chút may mắn, tàng đại trước đó đối đãi bọn hắn, lại là hạ thủ lưu tình a uy, một trường đánh tan Ngụy Viêm phóng thích tới một quả cầu lửa. Lâm Nam nhìn thấy, tàng đại trong mắt, toát ra là hưng phấn, đó là đối với chiến đấu hưng phấn. Trong thân thể của hắn huyết mạch, chính đang điên cuồng kích thích tàng đại mỗi một cây thần kinh. Còn có cái gì chiêu thức? Sử hết ra, tàng đại nửa ngồi trên mặt đất, vươn tay, hướng về phía Ngụy Viêm khiêu khích một lần. Ngụy Viêm dưới hai tay rủ xuống, đình chỉ công kích. Qua vừa rồi một loạt thăm dò, hắn xem như đã biết, bằng vào loại trình độ này công kích, liền tàng đại phòng ngự đều không phá hết, phải nghiêm túc a. Ngụy Viêm hai tay kết ấn, tàng đại không có bất kỳ ngăn cản ý tứ. Bất quá, nhìn hắn trên người dần dần kéo lên khí tức liền biết, tàng đại cũng bắt đầu nghiêm túc. Có bản lĩnh, liền đón lấy ta đây một chiêu. Hai tay bấm ấn ký, linh lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, một cái to lớn hỏa diễm thủ trưởng xuất hiện ở tầng đại trên đầu. Ở dưới đài Lâm Nam khinh thường mà nhếch miệng, chiêu này lỗ thủng cũng quá lớn, mặc dù uy lực to lớn, thậm chí có thể so với Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ một kích toàn lực, nhưng hỏa diễm thủ trưởng không cách nào di động, chỉ cần tu sĩ tốc độ nhanh một chút liền có thể né tránh. Cũng chỉ có lúc tỉ thí hoặc là đối phương khinh thường tránh thoát thời điểm mới có thể đón đỡ loại kỹ năng này a. Nếu như không nên nói ưu điểm nói, chính là pháp quyết phát động tốc độ rất nhanh, từ hai tay kết ấn đến hỏa diễm thủ trưởng hình thành, chỉ có ngắn ngủi không đến thời gian một hơi thở. Ngay tại Lâm Nam suy tính thời điểm, Ngụy Viêm hai tay nhấn một cái, hỏa diễm thủ trưởng liền rơi xuống. Oanh, một tiếng vang thật lớn, kéo theo đại lượng bụi đất phiêu tán đến toàn bộ không trung. Một cỗ sóng nhiệt lấy lôi đài làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng phun ra. Có chút tu vi hơi thấp đệ tử, trong nháy mắt liền bị mồ hôi ướt nhẹp. Thắng sao? Đó còn cần phải nói. Ngụy Viêm sư huynh một chiêu này uy lực nhưng cường đại, đã từng đánh bại qua Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ đây. Tằng đại sư huynh sẽ không có chuyện gì à? Ta vừa mới nhìn thấy trên người hắn tựa hồ sáng lên kim quang ấy. Coi như hắn có mạnh đến đâu, tu vi cũng chỉ có Nguyên Anh tam tầng, coi như gánh vác được, làm sao cũng phải bị chút tổn thương a. Đám người nhao nhao phỏng đoán, chỉ là đầy trời bụi mù để bọn hắn thấy không rõ lắm tình huống bên trong. Bất quá, thảo luận phần lớn là Nguyên Anh kỳ trở xuống tu sĩ. Về phần những người khác, trong lòng đều rất rõ ràng, có khói vô hại, tăng đại thực lực xác thực bất phàm, ở hỏa diễm thủ trưởng liền muốn rơi ở trên mặt hắn trong nháy mắt. Lâm Nam liền thấy, một tầng thật mỏng kim quang, trùm lên tăng đại mặt ngoài thân thể, cũng chính là tầng này kim quang, che lại hắn, một trận gió thổi qua. Trên lôi đài tất cả đều đang trước mắt mọi người hiện ra. Hai tay nắm tay, vẻ mặt nhẹ nhõm tằng đại, không chút tổn hao nào xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Dưới chân lôi đài đều bị đánh vỡ nát, một cái thật sâu trưởng ấn xuất hiện ở nơi đó. Ngụy Viêm đứng ở tằng đại đối diện, cắn chặt hàm răng, làm sao có thể, bản thân đắc ý nhất, lực phá hoại mạnh nhất một chiêu, thế mà không có bất kỳ tác dụng. Cái này liền là của ngươi toàn lực sao? Vậy nhưng đến phiên ta động thủ rồi. Tằng đại tựa hồ đã hoàn toàn hưng phấn lên. Hai tay nắm đấm vừa dùng lực, toàn thân trên dưới liền bao vây lấy kim quang. Bộ dáng kia giống như là Lâm Nam thi triển ra nhục thân thành thánh quyết đồng dạng. Bất đồng chính là Lâm Nam là nhục thân trở thành kim sắc, mà tăng đại thì là bị kim sắc linh khí bao khỏa. Thần thức đảo qua tăng ninh, chỉ thấy hắn trên tay cầm lấy tiểu bổn bổn, đang dùng bút ở phía trên ghi lại cái gì. Lôi đài cần mấy tên luyện khí sư cộng đồng luyện chế, yêu cầu ít nhất có thể thừa nhận được hợp thể kỳ tu sĩ công kích mà không thu được tổn thương. Đây là Lâm Nam dùng thần thức thấy, quả nhiên là ở ghi chép thiếu hụt a. Cái này Tằng Ninh vẫn có chút thượng đạo nha. Bất quá, các ngươi trực tiếp dùng đá bình thường dựng lôi đài, thật là quá tùy tiện rồi a hát. Chính là không có qua tỉ thí, cũng cần phải nghĩ đến điểm này mới đúng a. Được rồi được rồi, vốn chính là bắt bọn hắn làm thí nghiệm, mình cũng nhìn xem cần thiết phải chú ý những chuyện gì hạng a. Lôi đài phía trên cảm nhận được tăng đại trên người tán phát kim quang, Ngụy Viêm cảm thấy da của mình đều có chút đau nhói. Đây là cái gì cảm thụ? Chẳng lẽ tăng đại thực lực đã có thể chiến thắng mình sao? Ngụy Viêm lập tức cảm thấy có chút tức giận. Bất luận làm sao, Nguyên Anh tầng 8 nếu như bại bởi Nguyên Anh tam tầng, vậy hắn mặt coi như ném vào. Hai tay lần nữa bóp lên pháp ấn. Lần này, Ngụy Viêm điều động toàn thân linh lực, không thể giết người quy tắc sớm đã bị hắn ném ra sau đầu, chỉ bằng tăng đại không chút tổn hao nào đón lấy hắn một đòn, cũng đủ để chứng minh tăng đại phòng ngự lực. Trong nháy mắt, phô thiên cái địa hỏa diễm thủ trưởng xuất hiện ở không trung, bao khỏa tăng đại chung quanh, bốn phương tám hướng. Nhìn đến đây, tăng đại hưng phấn hơn, trên người khí diễm lần nữa tăng vọt, kim sắc quang mang thoát ly ngoại thân đồng dạng, ở chung quanh thân thể tạo thành một vòng khổng lồ khí diễm. Lâm Nam thiếu chút nữa thì trừng lớn hai mắt, không nghĩ tới a,